Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Ngoạn đâu, ngươi cũng thấy đấy, này còn có giả sao? Hoa Nhu đối này chân thật đáng tin. Ngọc Nhi xem nàng nhéo xoay miệng, vừa muốn nói chuyện, cửa phòng mở ra, Đường Chiêu bưng một cái hộp đi ra. Đại gia lập tức vây quanh đi qua. Như thế nào, nàng có hay không nguy hiểm? Tánh mạng nguy hiểm khẳng định không có. Chẳng qua nàng có thể hay không hảo lưu loát khả khó nói, cái gì? Hoa Nhu nghe vậy lập tức vào nhà. Ngọc Nhi chạy nhanh theo ở phía sau. Đường Chiêu lúc này đem hòm đi phía trước duỗi ra. Xuất ra mũi tên nhìn về phía Đường Tiêu. Là Mạnh Quân tên, Đường Tiêu theo Đường Chiêu cầm trên tay qua. Nhìn nhìn nghi hoặc nói. Mạnh tặc hiện tại không phải vội vàng cùng Đồng Trương đánh giặc sao? Thế nào có thừa lực tính kế môn chủ? Đại gia nghe vậy ngươi xem ta nhìn ngươi, đều không ra tiếng, lúc này Đường Tiêu lại đem bản vẽ lấy ra đến xem. Sắc mặt ngưng trọng, xem ra, ta được cùng Lục Lưỡng nói chuyện phòng trong, Bành Lam ghé vào trên giường, nhắm hai mắt, không thấy thanh tỉnh. Hoa Nhu xem nàng trên lưng băng bó bạch bố thượng thầm có vết máu. Không khỏi nhíu mi, Ngọc Nhi cũng là xem kia miệng vết thương trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm cùng hoài nghi. Bành Lam lúc này ho nhẹ hai hạ mở mắt, lập tức bởi vì đau đớn mà rên rỉ ra tiếng. Ngươi thế nào? Rất đau sao? Hoa Nhu thân thiết lập tức tiến đến phụ cận. Bành Lam nghiêng đầu nhìn đến Hoa Nhu, đã nghĩ đứng dậy. Hoa Nhu vội vàng đỡ nàng, đừng lộn xộn, cẩn thận xé rách miệng vết thương, Bành Lam bán chống thân mình. Bành Lam gặp qua Vương Phi, ngươi nhanh tỉnh này phiền toái cấp bậc lễ nghĩa đi. Hoa Nhu đỡ Bành Lam nằm sấp hảo, ta không phải gọi các ngươi đi sao? Vì sao các ngươi còn ở nơi này? Lại làm sao có thể xuất hiện tại Lâm? Vương Phi thứ tội, tuy rằng ngài hạ lệnh. Nhưng Bành Lam cùng Bành Gia Quân chỉ biết nghe điện hạ một người chi lệnh, Hoa Nhu nghe vậy sừng. Sốt, Bành Lam lại nói, điện hạ trước khi rời đi từng làm ta nhóm chú ý Mạnh Quân hướng đi. Hôm nay phát hiện rất nhiều Mạnh Quân hướng trong rừng mai phục. Ta chờ liền tiến đến theo dõi quan sát, khởi liệu nhìn đến Vương Phi bị nguy, liền chỉ có thể tiến lên nghĩ cách cứu viện. Đúng rồi, ta nhân ra sao? Hoa Nhu nghe vậy ngớ ra, không có đáp lại, Ngọc Nhi lại ở bên kỳ quái mở miệng nói, vận khí không tốt, giống như không có người trốn tới, cái gì? Bành Lam hai mắt vừa lật, trực tiếp liền ngất đi, Ngọc Nhi, Hoa Nhu lúc này quay đầu trách cứ Ngọc Nhi, người sẽ không có thể hảo hảo nói, Ngọc Nhi cầm thượng Hoa Nhu hướng bên cạnh nhất túm. Người có biết nàng là ai chăng? Bành tiểu thư a, nàng nha. Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía Bành Lam, nhưng còn có một thân phận, cái gì thân phận? Ngọc Nhi vừa muốn há mồm đáp lại, ngoài phòng dưới lầu lại phát ra một chuỗi không nhỏ động tĩnh. Cùng lúc đó Đường Tịch cùng Đường Tiêu đã ở nhất tề cao giọng gọi môn chủ. Hoa Nhu lên tiếng, cũng cố không lên nghe đáp án, lập tức ra khỏi phòng. Ngọc Nhi chưa cùng Hoa Nhu đi ra ngoài, ngược lại lập tức đi tới Bành Lam bên người. Đánh giá hôn mê trạng thái Bành Lam vài lần sau cười lạnh một tiếng. Thủ vừa lật, lượng ra một căn ngân châm ni nàng khom người. Xung Bành Lam ngầm bi thương nói. Ta biết ngươi là Trang, nơi này chỉ có ngươi ta. Mở mắt ra tâm sự. Bành Lam vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn là chết ngất đi qua bộ dáng. Ngọc Nhi nở nụ cười một chút. Còn Trang a, vậy ngươi này khuôn mặt cần phải xong đời. Ngọc Nhi nắm bắt châm nâng tay liền đi xuống chát, Hoa Nhu xuất ra sau, liền nhìn đến đổ phường nội chiếu bà cùng với trên mặt đất nằm rất nhiều Bành gia dũng sĩ. Bọn họ người người treo thải, trừ bỏ rên gì kêu đau, còn có vài cái bất tỉnh nhân sự, Đường Tiêu cùng Đường Phong, Đường Tịch mang theo vài tên đổ phường đệ tử đang ở cấp những người này trà lao. Bôi thuốc, băng bó, nàng lập tức lao xuống thang lầu. Vừa xong mọi người phụ cận, đại môn nhất khai, Đường Lộ nâng cả người là huyết La Thành tiến vào sau. Lập tức đem đại đóng cửa lại, đến, bên này, Đường Tịch tiếp đón, hỗ trợ đem La Thành nâng thượng chiếu bạc, La Thành thoạt nhìn tinh thần rõ ràng không tốt, nhưng là hai mắt lại ở nơi nơi tìm kiếm, làm hắn nhìn đến Hoa Nhu, lại có chút kích động. Vương, Vương Phi, nhà ta, tiểu thư, Khả Mạnh khỏe, nàng không có việc gì, chính là hữu lưng bị thương, nhân ở mặt trên nghỉ ngơi đâu. Ngươi, Hoa Nhu nói còn chưa nói hoàn. La Thành đang nghe đến Bành Lam không ngại sau, tinh thần kình nhi buông lỏng, người này liền mất đi rồi ý thức. Ai, tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh a, ta nhìn xem. Đường Tiêu tiến lên kiểm tra tình huống, Hoa Nhu ở bên thân thiết, thế nào, quan trọng hơn sao, hắn một thân huyết, có phải hay không có tánh mạng chi nguy. Đường Tiêu đẩy ra La Thành mí mắt nhìn nhìn, lại kiểm tra rồi trên người hắn sở hữu miệng vết thương sau mới nói. Trên người hắn thương mặc dù không ít, nhưng đều là bị thương ngoài da không có trở ngại. Hẳn là mệt đến kiệt lực, ngủ một giấc đứng lên thì tốt rồi, vậy là tốt rồi, Hoa Nhu nghe vậy yên lòng. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên đường lộ, hiện tại là cái tình huống gì? Còn có người ở trên đường sao? Đường lộ mặt mày ngưng trọng nói. Chết thảm trọng, chúng ta chỉ cứu ra những người này, lại không có, Hoa Nhu kinh ngạc, Đường Tiêu hỏi, kia đối phương đâu, đã chết không ít, Lâm Lý cộng thất 80 cổ thi thể, một nửa đều là Mạnh Quân, ngươi xác định là Mạnh Quân. Có phải hay không là giả mạo, ta tra qua bọn họ binh khí, mặt trên đều có Mạnh Quân hiệu văn, mọi người lập tức đối diện suy nghĩ. Đường Tiêu nhíu mày nói. Bọn họ ý đồ đến cùng là thiên hòa pháo bản vẽ. Vẫn là bằng đến đây thiết cục mai phục môn chủ. Này rất khó nói, nhưng đường môn có nội quỷ là có thể khẳng định, cho nên tìm ra nội quỷ là việc cấp bách. Hoa Nhu nói xong, mọi người ào ào gật đầu đồng ý. Hoa Nhu nhìn thoáng qua phòng trong bị thương Bành gia dũng sĩ. Bất quá, bọn họ vì cứu ta biến thành như vậy. Ta không thể không quản, ngươi là môn chủ, trong môn chuyện phải ngươi tới chủ trì, Đường Tịch nói tiếp nói. Bọn họ liền từ ta cùng sát thủ các huynh đệ đến chiếu cố đi, đối. Chúng ta đến chiếu cố là đủ rồi, Đường Phong đồng ý nói. Ngài vẫn là vội vàng nội môn đại sự đi, Hoa Nhu không nói gì, nàng vẻ mặt có chút chần chờ ngẩng đầu nhìn hướng về phía lầu 2. Giờ phút này. Phòng trong Bành Lam có chút thảm ni nàng chỉnh trên khuôn mặt đã bị Ngọc Nhi chát thượng đầy. Đủ lục căn ngân châm, mà Ngọc Nhi nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, vì giành được chiếm được chúng ta môn chủ tín nhiệm, hy sinh nhiều người như vậy tánh mạng, ngươi đỉnh ngoan a. Bành Lam vẫn như cũ không hề phản ứng. Ngọc Nhi nở nụ cười một chút, lại nắm bắt một căn châm. Ở Bành Lam trên má chậm rãi hướng về phía trước hoạt. Cuối cùng đứng ở trên mí mắt, nàng thấp giọng nói, ngươi là trầm được khí, mà ta nếu chát bạo ánh mắt ngươi đâu. Ngọc Nhi dứt lời ánh mắt đột nhiên thay đổi ngoan lệ. Nâng tay sẽ hạ châm, mà lúc này Hoa Nhu mang theo Đường Tịch, Đường Tiêu, Đường Phong ba người vừa đúng cất bước đi vào, tự nhiên nhìn đến Ngọc Nhi hạ châm bóng lưng, kinh ngạc nói. Ngọc Nhi, ngươi đang làm cái gì? Ngọc Nhi không chút hoang mang lạnh nhạt quay đầu đáp lại. Đương nhiên là giúp ngươi đánh thức nàng a. Đường Tịch nhìn đến Bành Lam trên mặt nhiều như vậy châm. Trong mắt tránh qua không hờn giận sắc, nhìn về phía Ngọc Nhi, Khả Ngọc Nhi hơi hơi ngẩng đầu, căn bản không thèm nhìn hắn. Đường Tiêu chú ý tới Bành Lam bộ mặt châm sau, nhìn về phía Ngọc Nhi, nhất châm đủ để. Thế nào nhiều như vậy? Ngọc Nhi cười dài nói. Ta nào biết nói a, này đều lục châm còn không tỉnh. Ta cũng rất kỳ quái đâu. Lúc này Bành Lam đột nhiên sặc khụ một tiếng. Đường Tiêu lập tức động thủ chiều đi rồi Bành Lam bộ mặt ngân châm đi ai u. Ngọc Nhi quải nghiền ngẫm tươi cười. Tỉnh a, ta còn tưởng rằng muốn chát thượng hơn 10 châm đâu. Hoa Nhu nghe vậy nhìn về phía Ngọc Nhi. Mặt mang trách cứ xác, không được nói bậy, Ngọc Nhi ói ra hạ đầu lưỡi, ta nói xong ngoạn đâu, ngoạc kép, hết chương.